Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Hôm nay, Lăng Lạc Trần vừa đi vào phòng băng chính là phát giác phòng băng hơi khác thường. Qua nhiều năm như vậy hắn đều tu luyện ở trong phòng băng có bất kỳ biến hóa gì hắn đều có thể cảm giác được. Hiển nhiên, hôm nay hàn khí trong phòng băng so với lúc trước có vẻ bất lạnh đi rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong phòng băng trừ hắn ra bên ngoài thì chỉ có Chỉ Ly tu luyện mà thôi, chẳng lẽ đây là do Chỉ Ly tạo thành hay sao? Mang theo một tia nghi hoặc, Lăng Lạc Trần đi vào bên trong phòng băng. Sau khi nhìn thấy mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt cũng là xuất hiện một tia biến hóa. Lúc này gần như toàn bộ huyền băng vạn năm bên cạnh mộ Chỉ Ly đã tan rã, ở chỗ khá xa huyền băng vạn năm hiển nhiên cũng ít đi mấy khối. Theo như cái này thì không cần phải nói đều là vì nàng mà tạo thành biến hóa như thế rồi. Thật sự rất khó tưởng tượng trong thời gian một đêm phòng băng lại có thể phát sinh như vậy biến hóa lớn, có lẽ tối hôm qua phòng băng không bình tĩnh à. Hắn ngồi xuống cách chỗ mộ Chỉ Ly 5 mét, lúc này hai mắt mộ Chỉ Ly nhắm nghiền, cau mày, hiển nhiên tại trong quá trình tu luyện đã gặp vấn đề. Lăng Lạc Trần lẳng lặng nhìn mộ Chỉ Ly, có lẽ chỉ có thời điểm như vậy hắn mới có thể không kiêng dè nhìn xem nàng à, nghĩ vậy khóe miệng Lăng Lạc Trần giơ lên một nụ cười khổ. Hiện tại tất nhiên là mộ Chỉ Ly đang tu luyện khẩn yếu, quan đầu tình trạng nguy cấp, hắn không thể quấy nhiễu nàng, nếu không tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cũng không thể tùy tiện đi hỗ trợ, có lòng tốt giúp đỡ nhưng sẽ thành chuyện xấu là vô cùng có khả năng đấy. Cho nên hiện tại việc hắn duy nhất có thể làm chính là ở chỗ này quan sát, không có vấn đề là tốt nhất, nhưng nếu xảy ra vấn đề thì hắn cũng có thể trước tiên phát hiện. Nghĩ đến lần trước hôn trộm, Lăng Lạc Trần cũng hiểu được có chút khó tin. Chưa từng nghĩ chính mình lại sẽ đột ngột làm ra cử chỉ như vậy, chỉ là trong lòng của hắn lại cũng không hối hận. Hôm nay hắn chỉ có thể yên lặng đứng tại sau lưng mộ Chỉ Ly, hàn như liệt biểu hiện cũng không làm cho người ta thất vọng. Hắn ta đối với Chỉ Ly rất tốt, không có thương hại nàng. Căn bản tin đồn có khả năng cùng hắn ta cùng một chỗ với Đinh Thục Nghi, lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hắn ta không hề giống thường nhân đơn giản như vậy, hiển nhiên Đinh Thục Nghi chết không phải đơn giản như vậy, bất quá cụ thể là nguyên nhân gì cũng đã không trọng yếu. Trong lòng Chỉ Ly chỉ có hàn như liệt như vậy hắn thật sự không cần đi phá hư hạnh phúc của nàng. Chỉ cần nhìn xem nàng hạnh phúc từ đầu đến cuối cùng trong mắt hắn yêu thích đều chỉ là chuyện của một người, chỉ cần hắn biết rõ hắn là hắn thích là được. Mặc dù chỉ có thể ở chỗ khác nhìn nàng, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, thế là mỹ mãn rồi. Mộ Chỉ Ly đang hết sức chăm chú 6 loại năng lượng trong cơ thể nên không để ý đến động tĩnh bên ngoài, bởi vì trong phòng băng ngoại trừ Lăng Lạc Trần thì bên ngoài không có những người khác tiến đến, cho nên nàng sẽ an toàn, hiển nhiên cũng không cần phân ra tinh thần đi để ý rồi. Sở hữu tất cả linh thức đều dùng để chú ý đến sự chuyển động của vài loại năng lượng, cố gắng thử xem mấy loại năng lượng này có thể dung hợp cùng một chỗ. Lăng Lạc Trần ngồi xuống thì chính là 7 ngày 7 đêm. Tại đây 7 ngày, hắn một tấc cũng không rời đứng ở bên cạnh mộ Chỉ Ly, chú ý nhất cử nhất động của. Góc truyện audio.com, nàng, cũng may cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì, mộ Chỉ Ly vẫn luôn là từ từ nhắm hai mắt ở vào trạng thái tu luyện. Hắn không cách nào dò xét hiện tại mộ Chỉ Ly như thế nào, nhưng là hắn lại có thể quan sát vẻ mặt biến hóa của mộ Chỉ Ly. Lúc trước đầu lông mày nhíu chặt giờ đây đã giãn ra, có lẽ vấn đề sắp được giải quyết, hắn cũng hiểu được nên rất là vui vẻ. Trong 7 ngày này, hắn cũng không có tu luyện, chỉ là chuyên chú nhìn xem nàng. Nhìn khuôn mặt nàng, lông mày kẻ đen, mắt phượng, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, môi anh đào, mộ Chỉ Ly giống như là lễ vật tốt nhất ở trên trời vậy, hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy, mặc dù nhìn lâu cũng sẽ không thấy chán. Hắn lo lắng lúc mình tiến vào trạng thái tu luyện, về sau không cách nào trước tiên biết rõ tình huống của mộ Chỉ Ly, từ trong miệng sư phụ hắn cũng hiểu rõ mộ Chỉ Ly đến phòng băng tu luyện là vì tiến hóa hỗn độn thiên lực, hơn nữa tính nguy hiểm cũng không nhỏ, bởi vì 6 loại năng lượng nếu không dung hợp thì đối với cơ thể tổn thương là rất lớn. Điều này cần phí bao nhiêu tinh thần đi thăm dò tìm một chỗ điểm thăng bằng trong đó, chỉ có như vậy mới có thể thành công, nếu là nóng vội thì hậu quả kia không thể lường được. Cũng chính là bởi vì hiểu rõ uy lực này cực lớn, cho nên hắn mới một mực trông coi, sợ xảy ngoài ý muốn. Lúc này tâm tình mộ Chỉ Ly cũng là vô cùng tốt, bởi vì trải qua nàng không ngừng nếm thử, rốt cục nắm giữ được một chút điểm thăng bằng, lúc này 6 năng lượng cũng bắt đầu thời gian dung hợp, chỉ cần có bắt đầu chính là tốt, không được bao lâu mà có thể triệt để dung hợp. 3 ngày sau, mộ Chỉ Ly sảng khoái tinh thần mở hai mắt ra, tuy nhiên những ngày này nàng một mực đều tại cố gắng dung hợp 6 loại năng lượng, bất quá về sau hỗn độn thiên lực tiến hóa, thực lực của nàng cũng theo hỗn độn thiên lực tiến hóa mà đột phá, đạt đến thiên huyền tam cảnh, cảnh giới đột phá khiến cho nàng toàn thân mỏi mệt biến mất, tinh thần đặc biệt tốt hơn. Trước đó không lâu mới đột phá đến thiên huyền nhị cảnh, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi lại đột phá đến thiên huyền tam cảnh, loại tốc độ tu luyện này truyền đi sợ là lại phải dẫn tới mọi người sợ hãi một hồi. Nhưng mà lúc Mộ Chỉ Ly mở mắt ra chính là chú ý tới Lăng Lạc Trần cách đó không xa, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lần trước nàng mới vào phòng băng, mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lăng Lạc Trần, hôm nay nhìn thấy cũng là hắn. Chẳng lẽ hắn là biết rõ chính mình tu luyện sẽ nguy hiểm cho nên mới ở một bên trông coi chính mình hay sao? Lăng Lạc Trần thấy Mộ Chỉ Ly mở hai mắt ra, trên mặt cũng nở một nụ cười. Ngươi lại đột phá, tất cả sự lo lắng hay vui mừng đều hóa thành bốn chữ đơn giản như vậy. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười gật đầu. Hỗn độn thiên lực của ta cũng tiến hóa rồi. Lạc Trần, ngươi đến đây lúc nào? Hôm nay mới đến không bao lâu. Hắn không thể nói chính mình một mực ở chỗ này ngây người 10 ngày chưa từng rời khỏi một bước, bằng không nếu Chỉ Ly mà biết thì sẽ rất phức tạp. Hóa ra là như vậy a hát, Mộ Chỉ Ly giật mình, là nàng suy nghĩ nhiều, lúc này Mộ Chỉ Ly cũng là chú ý tới xung quanh huyền băng vạn năm mất đi rất nhiều, một hồi kinh ngạc. Cái huyền băng vạn năm này là vì ta mới biến thành như vậy hay sao? Nhìn xem bộ dáng Mộ Chỉ Ly kinh ngạc, Lăng Lạc Trần không khỏi cười khẽ. Trừ ngươi ra còn có thể là ai? Ta ở trong phòng. Góc truyện audio.com, băng tu luyện lâu như vậy, đều không có tạo thành qua như vậy biến hóa lớn, ngươi thật đúng là lợi hại. Lăng Lạc Trần trêu chọc mình sao? Mộ Chỉ Ly nghi ngờ, lập tức cũng là không có ý tư nói. Ta cũng không biết tại sao sẽ biến thành như vậy đấy. Có lẽ lúc ấy hàn khí đột nhiên tiến vào trong cơ thể mình rồi tạo thành nguyên nhân của cảnh tượng này rồi. Lúc này hỗn độn thiên lực đã tiến hóa, vẫn như trước là màu trắng, so với thường ngày thêm một tia hàn khí. Mà trong quá trình đột phá này, Mộ Chỉ Ly đối với hỗn độn thiên lực lý giải cao hơn một tầng. Dường như nàng có thể khống chế tỷ lệ năng lượng bên trong hỗn độn thiên lực, nói cách khác nàng có thể cho hỗn độn thiên lực chính là tinh khiết hàn khí hoặc là năng lượng thuộc tính tinh khiết kim v.v. Bởi như vậy tại thời điểm chiến đấu nàng cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Đối với nàng mà nói thật sự là một cái tiến bộ lớn, có lẽ chỉ cần luyện tập nhiều hơn, hỗn độn thiên lực nhất định có thể bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Nghĩ đến chính mình có lẽ ở tại phòng băng lâu rồi, cần phải nhanh đi ra thông báo cho sư phụ một tiếng, đồng thời cũng nên nhìn xem trạng thái hôm nay của Bụi Thái Lang như thế nào. Lạc Trần, hiện tại ta muốn đi gặp sư phụ nói rõ một phen, ngươi có muốn rời khỏi đây không? Ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này tu luyện, ta đi trước nhé, Mộ Chỉ Ly cười nói. Sau khi ra khỏi phòng băng, Mộ Chỉ Ly một đường đi về hướng điện Chu Tước, lại phát hiện hôm nay Thần Quyết Cung dường như đặc biệt náo nhiệt, mọi người đang đàm luận mấy thứ sự tình gì đó mà mọi người rất để ý. Nếu là một đoàn người mà nói ngược lại là sẽ không nói rõ được cái gì, thế nhưng mà nhiều người như vậy đều đang đàm luận, có lẽ sự kiện kia cũng là rất quan trọng. Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi cẩn thận nghe, những ngày này nàng đối với rất nhiều chuyện của Thần Quyết Cung cũng không biết, đã đi ra đương nhiên cũng cần hiểu rõ thêm một phen rồi. Chúng ta cùng Dược Tông trao đổi ngày, bởi vì trao đổi ngày ngay cả quý so tháng sau đều hủy bỏ. Hai phái trao đổi ngày hoàn toàn quan trọng hơn so với quý so, nếu có thể tại khi đó trổ hết tài năng thì so với biểu hiện tốt ở quý so sẽ xuất chúng hơn nhiều. Ta đây cũng biết, nói đi cũng phải nói lại, tại tỷ thí hai môn phái mà biểu hiện tốt thì có bao nhiêu khó khăn. Lúc này Luyện Đan Thất cũng đang xắn tay áo lên, chuẩn bị cùng Dược Tông nhiều lần so luyện đan chi thuật đây này. Đúng vậy à, không biết Từ Thanh Sư thì lần này có thể hay thắng Dược Tông Tư Đồ Diêu. Người có chỗ không biết rồi, Mộ Chỉ Ly kia đang luyện đan trong Luyện Đan Thất rồi. Căn cứ theo lời đệ tử của Luyện Đan Thất, Mộ Chỉ Ly lại có thể đánh bại Từ Thanh Sư thì. Không thể nào, điều này sao có thể? Ta nói là sự thật, Luyện Đan Thất có rất nhiều đệ tử đều là nói như vậy, làm sao có thể là giả dối? Ta xem lần này đan so tất cả hy vọng đều đặt trên người Mộ Chỉ Ly. Có thể thực lực Mộ Chỉ Ly khẳng định cũng rất giỏi, bất quá sư huynh đang bế quan tu luyện đã lâu cũng là muốn xuất hiện, đến lúc đó khẳng định lại là một hồi long tranh hổ đấu a hát. Nghe mấy người đàm luận, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu rõ thêm vài phần. Hóa ra Thần Quyết Cung và Dược Tông trao đổi ngày a hát, lúc trước chính nàng cũng biết rõ hai môn phái giao hảo cho nên có trao đổi ngày ngược lại là cũng không kỳ quái. Bất quá theo tin tức nàng, góc truyện audio.com. Nghe được có thể hiểu rằng trao đổi ngày dường như dùng phương thức tỷ thí, đến lúc đó hai môn phái nhất định sẽ tận hết sức lực biểu hiện ra thực lực của bọn hắn, tuyệt đối là sự tình không thể bỏ qua a hát. Nàng đối với hai phái ở giữa trao đổi cũng rất cảm thấy hứng thú, cũng không phải bởi vì muốn lấy được cái biểu hiện tốt gì, chỉ là cảm thấy bên trong tỷ thí nhất định có thể kiến thức đến nội tình hai môn phái, đồng thời cũng sẽ hiện lên ra rất nhiều cường giả. quan sát bọn hắn chiến đấu, giúp nàng tăng lên kỹ xảo chiến đấu có không ít chỗ tốt a. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly chính là đi tới điện Chu Tức xuất hiện ở trước mặt Phong Hàn. Phong Hàn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã đến con mắt sáng ngời. Hỗn độn thiên lực thành công tiến hóa rồi hả? Tuy hắn luôn lại để cho Mộ Chỉ Ly tự hành tu luyện, nhưng là đối với chuyện của nàng nhưng lại cực kỳ hiểu rõ. Lần này nàng tại trong phòng băng ngốc lâu như vậy, hiển nhiên là đang tiến hành tiến hóa hỗn độn thiên lực. Nếu không phải thành công cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt của mình rồi. Mộ Chỉ Ly cười gật đầu. Đúng vậy, hàn khí đã dung nhập bên trong hỗn độn thiên lực, uy lực của hỗn độn thiên lực tăng thêm không ít. Thực lực tăng lên để cho nàng vui sướng nhất, bởi như vậy khoảng cách mục tiêu của nàng cũng là càng ngày càng gần. Tốt tốt, Phong Hàn khen, cho dù lúc trước hắn cũng đã dự liệu được Mộ Chỉ Ly sẽ thành công, thực sự không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền có thể thành công, vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Sư phụ, không riêng gì lực lượng hỗn độn thiên lực tăng lên, con còn có thể đem 6 loại năng lượng tách đi ra để vận dụng. Mộ Chỉ Ly đem hỗn độn thiên lực biến hóa cũng nói ra, nàng đối với hỗn độn thiên lực không đủ hiểu rõ, nhưng sư phụ lại hiểu biết hơn nhiều. Nguyên tố chia lìa, cái này nhất định là nguyên tố chia lìa. Còn có được 6 loại lực lượng nguyên tố, tại thời điểm đối mặt với đối thủ liền có thể sinh ra tuyệt đối áp chế, lúc chiến đấu vận dụng thỏa đáng có thể lấy hiệu quả rất khá. Trong mắt Phong Hàn tràn ngập ánh sáng, xem ra lúc trước hắn xem xét trong tư liệu nói quả nhiên đúng vậy, hỗn độn thiên lực thật sự là thần kỳ. Cái nguyên tố chia lìa này lại là thủ đoạn vô cùng tốt, ngày bình thường chính con hãy chăm chỉ luyện tập nhiều vào, sẽ có tác dụng không nhỏ. Con biết rồi, Mộ Chỉ Ly gật đầu, mặc dù Phong Hàn không nói, thì nàng cũng sẽ cố gắng nắm giữ điểm này đấy. Nói đến đây, Phong Hàn cũng nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng nói. Dược Tông đột nhiên đưa ra yêu cầu cùng ta thần quyết cùng tiến hành trao đổi, thời gian định tại 1 tháng sau. Mặc dù có chút vội vàng, bất quá dĩ vãng Dược Tông cùng ta thần quyết cung cũng là trao đổi qua cho nên cũng không có vấn đề gì. Nếu là ở trước hai phái trao đổi biểu hiện tốt có thể đạt được ban thưởng, ta cho con lưu lại một cái danh ngạch, đến lúc đó cao thủ xuất hiện không ít, con hết sức cố gắng. Có thể chiến thắng đương nhiên là tốt nhất, nếu là lần này không thắng, lần sau lại tới cũng không phải vấn đề gì. Dù sao con vẫn là đệ tử mới đến, hãy coi là lịch lãm rèn luyện, không nên coi trọng thắng bại. Đa tạ sư phụ, ở trong thời gian 1 tháng này con sẽ cố hết sức tăng lên thực lực của mình đấy. Mộ Chỉ Ly đáp, cái này hai phái trao đổi cùng quý so có chút tương tự, chỉ là đối thủ không phải bổn môn phái mà là một cái môn. Góc truyện audio.com, phái khác mà thôi, danh ngạch quý so cũng đã khó lấy được như vậy, cái danh ngạch trao đổi thi đấu này dĩ nhiên là càng thêm khó lấy được. Không nghĩ tới sư phụ vậy mà cho nàng lưu lại một cái danh ngạch, bất luận như thế nào đều là đối với nàng vô cùng tốt rồi. Nàng cũng không phải một người thua không chịu nổi, cho nên có thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh, nhưng là ai cũng muốn nghĩ thắng không muốn thua, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nghe Mộ Chỉ Ly trả lời, Phong Hàn cũng thỏa mãn gật đầu. Người đến điện Chu Tước cũng có một thời gian, lúc trước bởi vì vấn đề hỗn độn thiên lực tiến hóa một mực không để cho con đi học tập vũ kỹ của điện Chu Tước, hiện tại vấn đề này đã giải quyết, ta cũng nên mang con đi học tập học tập. Dù sao nắm giữ một môn vũ kỹ cường hãn, đối với thực lực của con cũng là thật lớn tăng lên. Còn thời gian 1 tháng nữa, nghiên cứu tốt một môn vũ kỹ, đến lúc đó trao đổi ngày con cũng nhiều hơn một át chủ bài. Nghe vậy, con mắt Mộ Chỉ Ly sáng ngời. Lúc trước nàng chính là muốn học tập vũ kỹ Chu Tước Điện, hiện tại rốt cục đã có cơ hội này. Nàng phải nghĩ biện pháp nhìn nhiều một ít vũ kỹ, bởi như vậy Vạn Nguyên Quy Nhất Kiếm Pháp cũng có thể nhiều cô đọng ra chiêu thức đến. Cách chương.